Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, cầm thú học viện võ đạo Phương Đường, lớp 1 năm nhất, trong phòng học. Lăng Hiểu đánh dấu đỏ ngay bên cạnh tên, Mạc Thiên Kiều, đây là tiết dạy đầu tiên trong đời của cô, vậy mà có người dám trốn học. Tốt, thật sự rất tốt, Lăng Hiểu hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, hôm nay là lần đầu tiên tôi với các em gặp mặt. Mọi người còn chưa biết tên của tôi là Lăng Hiểu, 4 năm trong tương lai, tôi sẽ là giáo viên dạy văn hóa lịch sử của các em. Tôi biết rất nhiều võ giả không coi trọng ngành lịch sử, hồi nãy bước vào lớp thấy phản ứng của mọi người tôi cũng đoán được, thật ra tôi không yêu cầu các em phải yêu thích môn này. Lăng Hiểu vừa nói xong, mọi người đều trợn mắt nhìn, kinh ngạc nhìn cô. Nữ giáo sư trẻ tuổi này, có vẻ khá đặc biệt nhỉ? Tất nhiên. Các em có thể chọn không nghe tôi giảng bài, thậm chí đi ngủ, ăn vụng. Nói tới đây, Lăng Hiểu theo bản năng nhìn thoáng qua Lương Bất Phàm ngồi trong góc. Lương Bất Phàm vội vàng nhét gọi thịt khô vào lại trong bàn. Lương Bất Phàm, em không ăn, em chỉ nhìn thôi à, nhưng... Lúc này, giọng nói Lăng Hiểu chưa dừng lại, còn trở nên có chút lạnh lùng. Nơi này là phòng học, các em là học sinh, còn tôi là giáo viên, cho dù thế nào. Tôi cũng hy vọng các em có thể tôn trọng một chút, cho dù các em có học hay không, tôi đều phải giảng bài. Chúng ta có thể không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng tôi không cho phép người trong lớp của tôi trốn học. Lăng Hiểu nói xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Hiện tại ai có thể nói cho tôi biết, bạn học Mạc Thiên Kiều đang ở đâu? Hừ. Tất cả mọi người đều im lặng, vừa mới khai giảng, mọi người thật ra cũng không quá thân quen. Chỉ là nhìn thấy tin tức hai ngày trước mới biết. Mạc Thiên Kiều kia, hình như thiên phú rất mạnh, không hòa hợp với mọi người. Không ai biết sao, Lăng Hiểu hỏi thêm một câu. Thưa cô, lúc này một nữ sinh xinh đẹp chậm rãi giơ tay lên. Hửm, bạn học Tô Nhược Băng, em biết sao? Lăng Hiểu nhớ tên cô bé này, chính là người đứng đầu danh sách, Tô Nhược Băng. Danh sách học sinh trong tay Lăng Hiểu dựa theo điểm thi nhập học theo từng khóa, nói cách khác. Nữ sinh có vẻ yếu đuối trước mặt, đồng học Tô Nhược Băng chính là một học bá. Thưa cô, thời điểm tan học em vô tình nhìn thấy bạn học Mạc Thiên Kiều, cậu ấy đi tới. Võ trường, giọng nói Tô Nhược Băng có chút do dự, cô không biết mình nói đúng hay không. Hiểu rồi, Lăng Hiểu gật đầu, Mạc Thiên Kiều, lý do gì đây, học sinh năm nhất, vừa khai giảng liền không đi học đoàn hoàng, đi võ trường xem náo nhiệt cái gì chứ. Cuồng chiến đấu sao, tốt. Dù sao mọi người cũng không thích nghe lịch sử địa cầu, các em tự ôn bài đi, tôi đi mang Mạc Thiên Kiều về, mới năm nhất, phải nghiêm túc ngoan ngoãn mới được. Lăng Hiểu nói xong, xoay người rời đi. Sau khi Lăng Hiểu rời đi, lớp một năm nhất lập tức nổ tung. Nữ giáo sư này có lai lịch thế nào vậy? Cô ấy là võ giả đúng không? Võ giả tại sao lại dạy văn hóa? Các người đoán xem giáo sư có đánh thắng tên cuồng chiến đấu Mạc Thiên Kiều kia không? Mọi người trong phòng học bàn luận, tất nhiên Lăng Hiểu không nghe được, cô đang đi đến chỗ võ trường. Đối với việc dạy dỗ học sinh năm nhất, Lăng Hiểu không có lòng tin, cô cũng không có kế hoạch vĩ đại nào, cô chỉ muốn trở thành một giáo sư đủ tư cách. Mà để trở thành giáo sư đủ tư cách, trong lớp của cô, tuyệt đối không nên có hành vi trốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có, vậy thì mang về đánh một trận là được. Đánh đến khi không dám trốn học thì thôi. Cách chương.